Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Chương 325, nghe thấy câu này, Tiêu Dĩnh Thiến hoàn toàn không nhìn được rồi. Bà ta giơ chân lên liều mạng dẫm lên mặt Tần Trạm, vừa đánh vừa chửi tôi cho cậu mắng này. Động tác điên cuồng của Tiêu Dĩnh Thiến khiến tóc bà ta rối tung, giống y như người đàn bà chanh chua mà anh chỉ là một người bình thường, Tần Trạm đang bị giảm lại càng không có chút cảm giác nào. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Thấy cảnh này, cuối cùng Tần Trạm cười phá lên, đối với người tàng này như Tiêu Dĩnh Thiến, một khi thất thổ thi sẽ thua. Quản gia không khỏi ở bên cạnh nhắc nhở, bà chủ, bà không cắn phải làm như vậy đâu. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Lúc này Tiêu Dĩnh Thiến mới lấy lại tinh thần, bà ta thở hổn hển, chi Tần Trạm nói, được làm tên nhóc. Cậu giống y như lão già chết tiệt kia, chẳng trách ông ta có thể để ý cậu. Ha ha, Tần Trạm sắp mất đi sức lực, anh nằm trên đất gắn như ngắt đi. Nhưng như vậy thì sao? Tiêu Dĩnh Thiến cười miên nói, nhà họ Tô có thể đuổi ông ta đi, cậu cũng như vậy. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Ném cậu ta ra ngoài cho tôi. Tiêu Dĩnh Thiến quát to. Dạ, bà chủ, quản gia đáp, sau đó ông ta kéo thân thể Tần Trạm ném ra khỏi biệt thự nhà họ Tô. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Lúc này đêm đã khuya, khu biệt thự Hương Huyền vốn dành cho người giàu có. Lúc này lại càng yên tĩnh không người. Tần Trạm, ở ven đường, Phương Hiểu Điệp kêu lớn một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Cô ta vội vàng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Tần Trạm. Nhìn thấy bộ dạng này của Tần Trạm, Phương Hiểu Điệp lập tức sợ tới mức khóc nức nở. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Em đã nói anh đừng tới đây, nhưng anh lại không chịu nghe. Phương Hiểu Điệp vừa lau nước mắt vừa dùng hết toàn lực kéo thân thể Tần Trạm, nhưng sức lực Phương Hiểu Điệp quá nhỏ, cô ta gắn như dùng hết sức cũng không thể kéo được Tần Trạm ra khỏi biệt thự. Lúc này Phương Hiểu Điệp nghĩ tới một người, cô ta vội vàng cầm điện thoại của Tần Trạm gọi cho Ngô Như Mỹ, anh Trạm. Nhìn thấy Tần Trạm gọi tới, Ngô Như Mỹ không khỏi hơi kinh ngạc. Phương Hiểu Điệp khúc nói, cô nhanh tới biệt thự Hương Huyền, Tần Trạm sắp chết rồi. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Anh không chết được, Tần Trạm cười khổ nói. Anh đừng nói chuyện, chừa chút sức lực, anh trăm ngàn lần đừng ngủ. Phương Hiểu Điệp bối rối nói. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Ở đầu bên kia, Ngô Như Mỹ nghe thấy thế, sắc cô ta nhìn bên ngoài cửa sổ, không khỏi khẽ thở mặt hơi đổi. Dài một cái, nhanh như vậy lại chạm mặt sao? Ngô Như Mỹ nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt không khỏi tràn ngập lo lắng. Ngô Như Mỹ ở thủ đô nhiều năm, tất nhiên là biết phân lượng của nhà họ Tô, trong lòng cô ta biết rõ, với năng lực của Tần Trạm hiện giờ tuyệt đối không có khả năng động vào được nhà họ Tê. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. 2. Ngô Như Mỹ lại thở dài. Một lát sau, một chiếc xe ô tô đi tới biệt thự Hương Nguyên. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Cô nhanh cứu Tần Trạm đi, anh ấy sắp chết rồi, hô hô. Nhìn thấy Ngô Như Mỹ, Phương Hiểu Điệp khóc ròng lên. Ngô Như Mỹ sờ đầu Phương Hiểu Điệp cười nói, lực sinh mệnh của anh ta không yếu như thế, được rồi, chúng ta dìu anh ta lên xe thôi. Tuy Ngô Như Mỹ cũng là phụ nữ, nhưng cô ta là thiên tài trẻ tuổi đã nổi tiếng, thực lực phi phàm. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Ôm Tần Trạm lên xe xong, lái thẳng tới bệnh viện. Trong ngôi biệt thự Hương Nguyên kia, vẻ mặt Tiêu Dĩnh Thiến võ cùng lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Bà ta cảm thấy thẹn vì hành động điên cuồng vừa rồi của mình. Dám, Tiêu Dĩnh Thiến vỗ mạnh lên bàn trang điểm, đổ trên bàn trang điểm đều đổ hết. Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Vậy mà tên khốn nạn kia dám khiến mình mất mặt, Tiêu Dĩnh Thiến càng nghĩ càng gian. Lúc này, quản gia đi tới, bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Ông ta đứng bên cạnh Tiêu Dĩnh Thiến, nói, bà chủ, bà đừng nên tức giận, chú ý thân thể. Tiêu Dĩnh Thiến liếc mắt nhìn ông ta, nói, ông thấy Tần Trạm thế nào? Quản gia sừng sốt, ông ta xoắn suýt một lát, nói, bà chủ, bà muốn tôi nói thật sao? Bạn đang đọc truyện trên TRUYE nặng N88.net. Tiêu Dĩnh Thiến gật đầu nói, quản gia trầm giọng nói, tinh cách của Tần Trạm này cố chấp, không sợ cường quyền, còn có thiên phú vượt người thường. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Người giống như cậu ta, bình thường có hai kết quả. Quản gia tiếp tục nói, hai kết quả gì? Tiêu Dĩnh Thiến hỏi, quản gia hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nửa đường chết non, chết vô cùng thảm, hoặc là một bước lên trời cao không thể chạm tới. Hà, Tiêu Dĩnh Thiến nở nụ cười, theo ý ông, Tần Trạm. Này không thể giữ lại sao? Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Đúng vậy, bà chủ. Quản gia đáp, tôi có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Tiêu Dĩnh Thiến mày nói, lời gì cứ nói. Quản gia cùi nói, ước chiến giữa Tần Trạm và chủ Tô Vũ, cho dù là thắng hay thua, cũng không thể để Trạm còn sống rời khỏi thủ đô, nếu không hậu hoạn vô thiên. Nhíu mày chặt trên mặt thậm chí xuất hiện chút không, bà ta thở. Quản gia nói, lẽ ông cảm thấy Tô Vũ không phải là đối thủ của cậu ta? Chấm, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Không, bà chủ, tôi không có ý. Quản gia vội cùi đầu nói, có một ý khác. Tiêu Dĩnh hừ lạnh một tiếng, bà ta nhìn chằm chằm mặt mình suy tư một lát, chậm rãi nói, nhưng mà trận đấu này được chú ý cả giới võ đạo đều ý tới. Trước mắt bao người, cho dù là nhà họ Tô cũng không tiện làm gì. Quản gia, cười nói, chủ, nhà họ Tô muốn cậu ta còn nhiều biện pháp mà, không nhất định phải lựa chọn con đường võ đạo này. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Đôi mắt Tiêu Dĩnh Thiến hơi híp lại, cười miên nói, được vậy làm theo lời ông nói đi. Màn đêm buông xuống, Tần Trạm được đưa vào bệnh viện, mắt máu quá nhiều, cho dù là cao thủ võ đạo cũng không chịu được. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Trong đêm nay, Phương Hưu Điệp không ngừng ngồi ở cửa khóc, đôi mắt to khóc tối đỏ bừng, nhìn hơi đáng thương. Anh ấy không chết được, không cần buồn như thế. Ngô Như Mỹ giống như chị gái, lau nước mắt cho Phương Hiểu Điệp nói. Phương Hiểu Điệp nức nở hai tiếng, cô ta ngẩng đầu nói, không biết vì sao tôi vẫn luôn cảm thấy sợ hãi. Sợ cái gì? Ngô Như Mỹ kinh ngạc nói. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Phương Hiểu Điệp nhỏ giọng nói, tôi sợ sẽ không được gặp lại anh ấy nữa. Nghe thấy lời này, trên gương mặt tinh xảo của Ngô Như Mỹ lập tức xuất hiện kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Sau đó Ngô Như Mỹ không khỏi thở dài một cái. Cô gái này chỉ sợ thích Tần Trạm rồi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhưng có trách nhiệm, đổi lại là cô gái nào không thích chứ? Ngô Như Mỹ không khỏi cười khổ. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Đương nhiên, những lời này cô ta không nói cho Phương Hiểu Điệp. Được rồi, sáng ngày mai tôi đảm bảo anh ta sẽ vui về xuất hiện trước mặt cô. Ngô Như Mỹ mỉm cười nói. Lúc này Phương Hiểu Điệp mới lau nước mắt gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên là Tần Trạm tỉnh lại từ trong mơ. Chẳng qua nửa gương mặt anh hơi sưng đỏ, đến bây giờ còn chưa tiêu sưng. Nhờ, tới tối qua chịu nhục nhã từ chỗ Tiêu Dĩnh Thiên, trên mặt Tần Trạm hiện lên vẻ rét lạnh. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tổng cộng 32 cái tát, Tiêu Dĩnh Thiến, tôi nhất định sẽ trả gấp đôi. Tần Trạm sờ mặt mình, lạnh giọng nói, cách chương.